Chương 67, điều kiện. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ngươi liền nói cho một tiếng a. Lúc này, Tôn bà chứng kiến bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng gật đầu. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà bước nhanh đi qua tới, mà Triệu Chí Kính hướng phía Tiểu Long Nữ ôm quyền nói, tại hạ toàn chân giáo Triệu Chí Kính, mong rằng ngươi có thể nói cho ta nuôi ong bí quyết. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười lạnh nói, cái này chính là không thể, cái này nuôi ong bí kíp nhưng là ta phái cổ mộ bất truyền, ta có thể để các ngươi uống được mật, đây đã là đính thiên, không nghĩ tới các ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục muốn mật. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta biết Tiểu Long Nữ đối với chúng ta toàn chân giáo có hận, thế nhưng cái kia đều là chuyện đã qua, chúng ta đã hối cải để làm người mới, mong rằng ngươi dàn xếp một cái, nói cho chúng ta biết. Lúc này, Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, nếu như các ngươi có thể bằng lòng ta một việc, ta liền cho các ngươi bí quyết. Lúc này, Doan Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, chỉ cần có thể cho chúng ta bí quyết, đừng nói một việc, chính là 3 cái, 300 món, chúng ta cũng không thành vấn đề. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, được rồi, lời này nhưng là các ngươi nói, các ngươi cũng không nên đổi ý. Doan Chí Bình nhanh chóng giơ tay lên nói, chúng ta thề với trời, như có đổi ý, trời chu đất diệt. Tiểu Long Nữ nói, kỳ thực chuyện của ta rất đơn giản, các ngươi miễn là không phải lại gây khó khăn cho chúng ta là được. Lúc này, Doan Chí Bình vạn vạn không nghĩ tới sự tình sẽ đơn giản như vậy, hắn cười nói, được rồi, cái này không thành vấn đề, kỳ thực chúng ta ngay từ đầu cũng không có làm khó ý của các ngươi, chuyện này ngươi yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể làm được. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại liền tin tưởng các ngươi một lần. Nói xong, Tiểu Long Nữ liền hướng lấy Lâm Thiên Diêu nói, ngươi rất tốt tờ, không có đem bí kíp nói cho bọn họ, ngươi cực kỳ giữ uy tín. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây là bản nhân căn bản, lúc đó cô nương chuyện phân phó, ta làm sao có thể quên. Sau đó, Tiểu Long Nữ liền để Lâm Thiên Diêu truyền thụ bọn họ, mà Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương ôm quyền nói, ta biết rồi, tuân mệnh. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta trở về đi, ta hiện tại nói cho các ngươi biết. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình nghe xong phi thường hạnh phúc, rất nhanh, bọn họ liền rời đi. Lúc này, làm bọn họ trở lại toàn chân giáo, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều nói, bọn họ tất cả đều nghiêm túc nghe, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ toàn bộ đều hiểu bên trong hàm nghĩa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi hiện tại đều rõ ràng à, được rồi, các ngươi mau nhanh lui ra đi. Bọn họ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Tiểu Long Nữ lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, thật không nghĩ tới Tiểu Long Nữ rộng như vậy dung bọn họ, ai nha, ta mới vừa rồi còn lau mồ hôi một cái, ta còn đang suy nghĩ Tiểu Long Nữ sẽ để cho bọn họ làm chuyện gì. Mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, kỳ thực Tiểu Long Nữ cùng bọn họ cũng không có thù, hắn chính là hy vọng bọn họ không nên quấy rầy chính mình. Sau đó, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói bọn họ lúc nào có thể đem ong mật nuôi đi ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này cũng không tốt nói, chúng ta không phải có như thế câu sao, liền làm tu hành ở mọi người, cái này muốn xem chính bọn nó. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Mà khi 2 tháng quá khứ, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, không đúng, chúng ta dựa theo phương pháp của ngươi làm, thế nhưng vì sao những cái này ong mật bộ dạng nhỏ như vậy? Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, sau đó bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ chứng kiến những cái này ong mật đầu nhỏ đến đáng thương, vì thế, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi hiện tại đem ta nói cho bí quyết một lần nữa nói một lần. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn qua lại đọc, sau đó, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay nói, ai nha, ngươi thật là cú bản, ta cho ngươi biết 10 câu nói, ngươi có thể có 9 câu nghe lầm, ngươi là làm sao vậy? Lúc này, Triệu Chí Kính có vẻ phi thường ủy khuất, nói, ta cũng không biết có thể như vậy. Lúc này, Doan Chí Bình bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi xem chuyện này có hay không biện pháp bổ túc, ngươi nhất định phải bổ túc một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước đừng có gấp, ta hiện tại đang suy nghĩ. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu chợt mở con mắt, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu, ta đang nghĩ biện pháp. Sau đó, hắn lạc hướng những cái này ong mật, sau đó, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi trước qua đây. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng nghiêm túc nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, mà Lâm Thiên Diêu đem cải tạo biện pháp nói một lần, Quách Phủ toàn bộ đều hiểu, vì thế, nàng mau sớm thao tác, không đến một chút thời gian, những thứ này ong mật đầu tất cả đều trở nên lớn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, hiện tại được rồi, các ngươi đều tới xem một chút ra. Triệu Chí Kính bọn họ tất cả đều đi tới, bọn họ qua lại nhìn, sau đó, bọn họ liên tục khích lệ nói, ai nha, những thứ này ong mật thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi hảo hảo chờ xem, muốn không được bao dài thời gian, chúng nó là có thể đem mật lộng tới rồi. Bọn họ đều gật đầu, mà khi một lát sau, chỉ thấy những cái này ong mật tất cả đều xông lại, bọn họ đem mật phóng tới trước mặt, mà lúc này, Triệu Chí Kính nước bọt chảy ra, hắn đem mật tất cả đều bưng lên, sau đó, hắn mau nhanh phóng tới trong miệng. Lúc này, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, uống ngon à, quá mỹ vị. Lúc này, Doãn Chí Bình cũng uống, hắn chính là cái ý nghĩ này, sau đó, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta còn may mà ngươi, muốn không phải ngươi, chúng ta căn bản nuôi hay sao những thứ này ong mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực những thứ này đều là tiểu long nữ công lao, ta cũng chỉ là cho các ngươi truyền lời mà thôi. Hai người bọn họ nghe xong gật đầu. Làm một lát sau, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại đói bụng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta biết rồi, tới, chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi, nói thật, ta cũng đói bụng. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, các ngươi muốn ăn cơm còn không đơn giản, ta chỗ này có. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, chúng ta hôm nay không ăn chay, chúng ta ăn chút khác. Bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi chợ bên trong.